Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, lần này cần xong. Đông Cảnh bị Thương Gia đại quân san bằng, kế tiếp thì là Định Châu Tây Cảnh. Đối với nơi này, Thương Gia cao tầng phi thường kiêng kỵ, bởi vì Quy Nguyên kiếm phái ngay tại trên vùng đất này. Hắn trưởng giáo chính là bị Đại Lục Vạn Dân phong làm anh hùng cổ mộc. Cũng chính là kiêng kỵ, bọn hắn mới lưu đến cuối cùng, đem mặt khác châu thống nhất, mới chính thức đi đối mặt Quy Nguyên kiếm phái. Định Châu Đại Thảo Nguyên, quán thông Đông Tây hai cảnh, Thương Gia muốn trở thành Tây Cảnh chủ nhân, liền nhất định phải từ nơi này tiến vào. Bất quá khi bọn hắn xuất quân đi vào tường sắt thành lũy, lại bị ngăn tại bên ngoài, bởi vì tại bên trong pháo đài là mật dẫn theo Quy Nguyên kiếm phái đệ tử trấn thủ ở đây. Thương Gia đột nhiên nổi lên, dùng thế tồi khô lạp hủ đem đại lục mấy cái châu thống nhất, để La Mật không nghĩ tới. Trong lúc vội vã, chỉ có thể ở đây phòng thủ, bởi vì cổ mộc rút đi võ sư trở lên cường giả. Nàng ở đây mặc dù ngưng tụ 20 vạn đại quân, có thể bàn về chân chính sức chiến đấu lại không cách nào cùng Thương Gia 20 vạn tinh binh đánh đồng. Tạp bài quân đối mặt quân chính quy, coi như La Mật là thần binh thiên tướng, cũng không có cách nào chống lại. Bất quá nàng lại lựa chọn trấn thủ, cũng không lui lại dự định, bởi vì Tây Cảnh là phu quân, là hắn trước khi đi giao cho mình, nhất định phải dùng mệnh đến trấn thủ. Thánh giới phong ấn miệng, cổ mộc đứng ở nơi này, nỗi lòng phức tạp. Một năm trước, theo Túc Xa U Nhiên tiến vào nơi này, nàng bố trí phòng ngự kết giới. Bây giờ kết giới biến mất, không lưu hạ đại địa chi tường ở đây. Tiến đến hai người, rời đi thời điểm cũng chỉ có một người. Cái này khiến hắn có chút ảm đạm. Cổ mộc hít thở sâu một hơi, đem chính mình lo lắng tâm tình thu hồi. Túc Xa U Nhiên linh hồn vẫn còn, nhục thân bảo tồn tại băng quan. Chỉ cần đi vào tam cảnh, chỉ cần tìm được sinh tử thiên quân, có thể đem hắn phục sinh. Hy vọng vẫn còn, không cần yêu thương. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn đem đại địa chi tường thu nhập thôn thiên đỉnh bên trong. Sau đó tại Túc Xa bảo ti tiễn đưa hạ rời khỏi nơi này, đem thánh giới chỉnh hợp về sau, hắn trở lại Thượng Vũ Đại Lục. Bất quá từ nay về sau, hai thế giới chân chính bắt đầu vãng lai, không có sát phạt cùng xâm lược, chân chính làm được ở chung hòa thuận. Đông Hải cuối cùng, hoang đảo căn cứ, cổ mộc rơi vào nơi này, sau đó cũng không có dừng lại. Cuối cùng thân hình thoát một cái, dung nhập truyền tống trận, xuất hiện lần nữa chính là Đông Châu. Sau đó đem dược đường võ giả triệu hoán đi ra. Quỷ tộc uy hiếp đã giải trừ, là thời điểm để bọn hắn về nhà. Cổ trưởng giáo, bảo trọng, dược đường truyền tống trận. Thái trưởng lão cùng Tiết Giật Hải bọn người nhao nhao vì cổ mộc tiễn đưa. Mà hắn cười cười, sau đó đi vào thông hướng Thanh Châu truyền tống trận. Năm đó vì đối kháng quỷ mị tộc, hắn chế tạo truyền tống trận lưới là mỗi cái châu đều có thể truyền tống đến Thanh Châu. Sau đó lại lần truyền tống đến Đông Châu. Tiếp theo đi vào hoang đảo căn cứ. Cổ mộc từ Thanh Châu trong truyền tống trận xuất hiện. Bất quá nhưng vào lúc này, từng chuôi lợi kiếm lại từ bên ngoài chặt tới. Hắn khẽ nhíu mày, khí thế đột nhiên bộc phát, bữa lau toàn bộ không gian dừng lại, thực lực đạt tới võ thần phía trên, vẻn vẹn một ánh mắt, một động tác, liền có thể chi phối một vùng không gian. Ba đánh tới lợi kiếm vỡ vụn trên mặt đất, cổ mộc nhấc chân đi tới, mới phát hiện bên ngoài truyền tống trận vây lại có ngàn tên binh sĩ trấn giữ. Bất quá giờ phút này đã sớm bị hắn khí chàng giam cầm. Tại sao lại có trọng binh trấn giữ? Cổ mộc cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn để ngoại công mang theo Nam Cung gia tộc võ giả chế tạo ra truyền tống trận. mục đích là vì thuận tiện đám người tập kết, thuộc về đối ngoại miễn phí mở ra công cộng công trình. Nhẹ nhàng phất tay, đem cái này ngàn tên trong quân đội tướng quân bắt tới. Sau đó loại trừ giam cầm, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Tên tướng quân kia lấy lại tinh thần, thấy rõ Cổ Mộc khuôn mặt, lập tức trợn tròn trong mắt, sau đó lắp bắp nói, Cổ Mộc, tại Thượng Vũ Đại Lục những năm này, cơ hồ tất cả mọi người nhận biết Quy Nguyên Kiếm phái trưởng giáo. Mà hắn thân là tướng quân, tự nhiên cũng nhận biết, ngoặc kép, Cổ Mộc trong lòng cái này im lặng, không phải liền là soái một chút a, không phải liền là nghiêu bước một chút, về phần kích động như vậy sao? Thế là lạnh mặt nói, trả lời ta, thương gia, Cổ Mộc nao, cười lạnh nói, các ngươi không tại Hoàng Thành đợi, chạy đến Thanh Châu tới làm gì? Tướng quân đã bị sự xuất hiện của hắn cho triệt để cả sụp đổ. Vội vàng vẻ mặt cầu xin nói ra, chúng ta là phụ trách trấn thủ Thanh Thành quận, chờ một chút, Thanh Thành quận, Cổ Mộc ngắt lời nói, đây là địa phương nào? Tướng quân lau trên trán mồ hôi lạnh, thành thật trả lời, ta thương gia đem Thanh Châu công phá, đem Thanh Châu cải thành thành quận. Cổ Mộc nghe vậy sắc mặt lập tức âm xuống tới, sau đó cười lạnh nói, tốt một cái thương gia, tại ta tiến về thánh giới thời điểm, cũng dám xuống tay với Thanh Châu. Dứt lời, đưa trong tay tướng quân ném ra bên ngoài, sau đó hóa thành cầu vồng, hướng về Hoàng Thành tang. Hiển nhiên, đây là muốn đi tìm thương gia chơi đùa. Khi hắn bay ra Thanh Châu địa giới, đi ngang qua Giang Châu các vùng, lại phát hiện thương gia không phải chiếm lĩnh một cái châu, mà là toàn bộ chiếm lĩnh. Mẹ, chính mình tại thánh giới đã sinh đã tử, hậu viện lại bốc cháy. Cổ Mộc giận dữ không thôi, phi hành tốc độ cao, Hoàng Thành vẫn là như trước kia như vậy. Bất quá khi hắn lại tới đây lại không phát hiện thương gia người. Thế là quay người rời đi. Đúng vào lúc này, Hoàng Thành trên không, quân Bất Kiến lại đột nhiên xuất hiện, cảm thấy ngoài ý muốn mà nói, Cổ trưởng giáo, quân Bất Kiến, Cổ Mộc cũng là có chút ngoài ý muốn, tiến về thánh giới, mang đi rất nhiều cường giả, gia hỏa này sao không có đi cùng đâu, mặc kệ, lúc này không phải cân nhắc sự tình khác, vẫn là trước tìm thương gia phiền phức làm đầu, Cổ trưởng giáo. Thương gia tại Đông Cảnh tập kết, phu nhân người ngay tại trấn thủ tường sắt thành lũy, hình thức giống như có chút không ổn. Quân Bất Kiến lấy lại tinh thần, lúc này mới lên tiếng nói, Cổ Mộc nghe vậy lập tức giận dữ, siêu một tiếng biến mất tại hư không, hắn giống như lại biến cường. Quân Bất Kiến có chút ngạc nhiên, sau đó thở dài một hơi, nhưng lại cười khổ nói, không nghĩ tới hắn còn có thể sống được trở về. Xem ra thánh giới nguy hiểm đã giải trừ. Bất quá ta quân gia không có tham dự. Ngày sau miễn không được bị thế nhân phỉ nhổ. Đem ánh mắt rời về phía Định Châu Đông Cảnh. Hắn tiếp tục bất đắc dĩ nói. Thương gia, lần này cần xong. Tường sắt thành lũy. Thương gia Vinh xuất lĩnh thương gia đại quân đã hướng về thành lũy khởi xướng nhiều lần công kích. Làm gì, căn cứ dùng để chống lại thiên tai, lại từng tại Tôn Cường trải qua tu sửa, trình độ phòng ngự rất mạnh, đảo, muốn công phá chỉ là vấn đề thời gian, dù sao đối phương tại mấy lần phá thành về sau, thương vong thảm trọng, liền ngay cả bố trí tại thành lũy bốn phía phòng ngự bình chướng đều đã bắt đầu hiện lên suy yếu. Chi thế, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Mặc dù biết sớm muộn sẽ phá thành, nhưng thương gia cao tầng lại là rất nôn nóng. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến Cổ Mộc cường hãn, bọn hắn an vị lập bất an. Đây là uy hiếp, sâu tận xương tủy, khó mà loại trừ. Cổ Mộc tiến vào thánh giới đã có một năm, đến nay chưa về, khẳng định là mệnh tang tha hương. Chúng ta có cần e ngại? Thương gia nhị gia Thương Hoàng Quyền tự nhiên biết đám người kiêng kỵ. Tất cả lạnh lùng tại bên trong quân doanh nói. Không sai, đều đi vào một năm. Còn không có tin tức. Khẳng định là bỏ mình. Còn sợ cay rắm. Thương Hoàng Quyền một phen ngôn ngữ. Để thương gia cao tầng tỉnh táo lại. Chợt bắt đầu chế định lần tiếp theo công thành kế hoạch. Kỳ thật nào chỉ là Thương Hoàng Quyền cho rằng như thế. Không nhìn thấy cổ mộc trước đó, quân Bất Kiến cùng Thượng Vũ Đại Lục tất cả mọi người coi là cổ mộc cùng tiến về võ giả đều đã giữ. Nhiều lành ít, dù sao đi thời gian quá dài, mà lại quỷ mị tộc quá cường hãn, đem chiến trường kéo đến bọn hắn địa bàn. Tuyệt đối là được ăn cả ngã về không, La Mật thì không như thế cho rằng, mặc dù quá khứ một năm. Nàng vẫn tin tưởng phu quân còn sống, bởi vì quỷ mị tộc cũng không có đánh tới, chính là chứng minh tốt nhất. Thế giới này không thiếu người thông minh, cũng chưa từng thiếu ngu ngốc. Như thương gia, bọn hắn ngây thơ coi là cổ mộc chiến tử tha hương, cho nên mới phát động thống nhất chi chiến. Đảo, bọn hắn cũng nghĩ qua, nếu như cổ mộc còn sống, coi như trở về. Khẳng định nếm mùi thất bại, đến lúc đó thiên hạ đã ở trong tay, tập kết tất cả võ giả, cũng giống vậy có thể đem hắn xóa bỏ. Không thể không nói, thương gia bản tính này đánh rất tốt, thừa dịp cổ mộc ra ngoài, dùng lôi đình thủ đoạn thống nhất Cửu Châu, đợi ngày khác trở về, thiên hạ đã thành nhà mình, đến lúc đó còn có cái gì tư cách đấu, bản tính đánh chính là tốt. Nhưng là không còn nghĩ tới, nếu cổ mộc thật thất bại, thánh giới khẳng định sẽ còn xâm lược đại lục, coi như ngươi đạt được thiên hạ, lại có hay không có thể bảo chủ. Thật có lỗi, bọn hắn còn không có nghĩ tới, bọn hắn nghĩ là, có thể thống nhất một ngày, có thể ngồi tại hoàng tọa một ngày, đó chính là công tích vĩ đại, vậy liền tái hiện tiên tổ huy hoàng. Ầm ầm ầm ầm, mấy ngàn tên võ sư tại tường sắt thành lũy tiến hành lần thứ 9 công thành. Bao phủ ở bên trong, từ Quy Nguyên kiếm phái đệ tử hình thành phòng ngự bình chướng lần lượt suy yếu. Tuy gịch có vỡ nát khả năng, tỉ tỉ, cái này tường sắt thành lũy đã không cách nào giữ vững. Chúng ta vẫn là lui về kiếm sơn đi. Dương Hoa La Yến đứng tại thành lâu lo lắng nói. Dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến, coi như thất thủ còn có kiếm sơn tại. La Mật lắc đầu, nói, muội muội, thành này không thể mất, không thể trở về kiếm sơn. Vì cái gì? Ta không muốn lại nhìn thấy kiếm sơn bị vây nhốt, ta không muốn để phu quân một tay thành lập tạo vật thành lại bị người khác giẫm đạp. La Mật cười, trả lời. Trong mắt sáng có kiên quyết, đã từng Tây Lương thành các loại tam phương liên minh vây khốn kiếm sơn. Để nàng từ đầu đến cuối khó mà quên mất, bây giờ đem chiến trường để ở chỗ này liền đã dự định. Thành như bị phá chính mình cũng muốn chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, đau khổ treo chống phòng ngự bình chướng cuối cùng là bị thương gia võ giả phá vỡ. Trên tường thành ngàn tên đệ tử nhao nhao thổ huyết lui nhanh. Trọng thương trên mặt đất, bình chướng bị phá, cùng cấp thành phá, siêu siêu thương gia võ giả nhao nhao bay lên. Đầu tiên phóng tới thành lâu, bắt giặc trước bắt vua. Bọn hắn biết, cho nên chuyện thứ nhất chính là bắt giết chỉ huy đại quân nữ nhân. La Mật đi ra thành lâu, nhìn xem phía dưới tường thành bị linh lực oanh mở. Mấy chục vạn đại quân đâm một cái mà lên, ngọc thủ nắm chặt, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một cây chủy thủ. Thành mặc dù phá, nhưng nàng quyết không cho phép bị bắt hoặc chết trong tay người khác. Thương Hoàng Quyền sớm đã phi thân mà đến, giờ phút này tu vi của hắn đã đạt tới võ thần. Chết, phẫn nộ phóng tới La Mật hắn, hét lớn một tiếng. Nếu không phải nữ nhân này ở đây trấn thủ, hắn thương gia đã sớm đánh vào Tây Cảnh, sao lại lần nữa lãng phí quá nhiều thời gian? La Mật khóe miệng một vòng cười lạnh, sau đó vung lên chủy thủ, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tự vẫn. Ong ong, nhưng vào lúc này, mảnh không gian này một trận vặn vẹo, một cái tay từ trong đó đột ngột xuất hiện, đưa nàng chủy thủ đoạt đi. La Mật quá sợ hãi, không gian bên trong đi ra một người, mang theo thao thiên nộ hỏa, vung tay lên, quanh mình thuộc tính cực tốc ngưng tụ, hình thành thiên uy chi thủ cũng đem bay tới Thương Hoàng Quyền một chảo ở lòng bàn tay. Cái này bắt là phi thường phẫn nộ, khó mà chống lại, Thương Hoàng Quyền dù cho là võ thần, cũng căn bản không có tư cách chống cự. Răng rắc cường thế đại thủ theo người thi triển khống chế hạ, dùng sức nắm xuống tới, chợt nhìn thấy Thương Hoàng Quyền nhục thân vỡ nát, hóa thành huyết vụ, Thương gia võ giả ngay tại sông lên, nhìn thấy nhị gia đúng là bị trực tiếp xóa bỏ, nhào nhào ngốc trệ giữa không trung. Không phải đâu, võ thần cứ như vậy bị xóa bỏ rồi. Bọn hắn không có thời gian đi rung động, bởi vì ngay tại Thương Hoàng Quyền vỡ nát về sau, cặp kia đại thủ triển khai, sau đó hướng về bọn hắn vô tình áp xuống tới, ầm ầm xông lên thành đến bắt giết La Mật kia ngàn tên võ giả. Nhao nhao bị đại thủ chụp được đến, chụp chết trên mặt đất, hóa thành một vũng máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.